Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 114, chương 114, thổ hào Adam. Nhà hàng bên trong. Ha ha, Adam mông ngựa, Leonard rất được lợi. Tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Tất nhiên ngươi lựa chọn làm bác sĩ ngoại khoa, muốn làm liền muốn đứng đầu nhất một cái kia. Ngươi cho rằng lúc trước ta không muốn đi cửa sau sao? Leonard lại nhấp một miếng thuần whisky, tự giễu nói, ta cũng muốn, thế nhưng là ta khi đó đã cùng Rachel mụ mụ kết hôn. Không có cách nào, ba ba tương đương, Rachel oán trách gọi một tiếng. Làm sao? Leonard nhún vai nói, ta nói đều là lời nói thật, hơn nữa ta cũng không hối hận lúc trước lựa chọn mụ mụ ngươi. Trừ nàng mỗi lần đều cầm xì gà, whisky cùng thuyền buồm nói sự tình. Còn có hoa 1.400 đao liền vì mua một cái chậu hoa thời điểm kia là mụ mụ yêu thích. Rachel vung tay quá chán học chính là mụ mụ nàng. Đương nhiên phải đứng tại mụ mụ nàng bên này. Giải thích nói, nàng liền điểm này yêu thích, ngươi còn không ủng hộ. Nàng vì ngươi dưỡng dục ba đứa hài tử, mặc dù chỉ có một cái đáng yêu hiểu chuyện, nhưng kia cũng là hài tử của ngươi a. Được rồi. Leonard cưng chiều cười một tiếng. Ngươi nói có đạo lý. Diêu xác thực đáng yêu hiểu chuyện. Ba ba. Rachel tức giận kêu lên. Chỉ đùa một chút. Leonard cười ha ha nói. Đáng yêu hiểu chuyện tự nhiên là ta Rachel. Diêu quá nghịch ngợm. Rachel cái này mới hài lòng cười một tiếng. Leonard, ngươi thích thuyền buồm à? Adam không ngừng cố gắng, chuẩn bị làm sâu sắc cùng Leonard hữu nghị. Tại Leonard giảng thuật đẫm máu chân tướng bên trong, Adam đề luyện ra tinh túy trong đó. Ngủ phục cái gì chỉ là biểu tượng, nhất cứng rắn hay còn là nhân mạch quan hệ, tựa như không có gì cả. Gia đình bình thường loại hình thành công học độc canh gà, bọn họ đích xác đều là nhân tài, nhưng chân chính để bọn họ trổ hết tài năng, còn không phải vừa bắt đầu giao thiệp quan hệ. Adam đều hiểu. Sở dĩ vẫn như cũ cảm thấy khiếp sợ, đó là bởi vì bác sĩ trị bệnh cứu người, kỹ thuật hiển nhiên là trọng yếu nhất. Nhưng ai có thể nghĩ đến cứu người kỹ thuật coi trọng nhất cũng không phải thiên phú và cố gắng, mà là nhân mạch quan hệ mang đến cơ hội. Bất quá bị Leonard một câu điểm phá về sau, Adam cẩn thận suy nghĩ một cái, cũng cảm thấy có thể lý giải. America Tây Y cùng Đông Quốc Trung Y khác biệt. Không quản là thuốc còn là bác sĩ, đều là dây chuyền sản xuất đồ vật. Coi trọng nhất chính là đại quy mô sản xuất, chất lượng giống, có khả năng tùy thời trao đổi. Chữa bệnh quá trình chuẩn hóa quá trình, không phải là vì cái này sao? Có thể đọc xong viện y học cầm tới y học bác sĩ học vị không có một cái tư chất kém. Tại thực tập trong đó, học tập đều là chuẩn hóa quá trình phẫu thuật. Đây còn không phải là người nào có cơ hội luyện nhiều người nào kỹ thuật liền có thể tăng lên nhanh. Đến mức lợi dụng thiên phú đến sáng tạo cái mới phẫu thuật. Kia là y sĩ trưởng ở trên mới muốn cân nhắc sự tình. Adam kế hoạch ban đầu là từng bước một đều đi nhất an tâm. Thi viện y học tự nhiên cũng muốn thi tốt nhất Harvard viện y học. Nhưng là bây giờ hắn ý nghĩ có chút thay đổi. Harvard viện y học xác thực lâu dài chiếm lấy đệ nhất thế giới, là y học sinh thánh địa, thế nhưng là cạnh tranh cũng sẽ trước nay chưa từng có kịch liệt. Phía trước Adam cũng không lo lắng, nhưng là bây giờ hắn không thể không cân nhắc ở trong đó phong hiểm. Trừ những cái kia vì ra mặt có can đảm nỗ lực tất cả con em bình dân, y nhị đại, y đời thứ ba chỉ sợ cũng tuyệt đối không ít. Nếu mà những này bản thân liền có người mạch quan hệ y nhị đại, y đời thứ ba bọn họ lại có can đảm nỗ lực tất cả, vậy liền thật đáng sợ. Một khi cùng bọn họ những này cạnh tranh bất chính người cạnh tranh thất bại, một bước sai từng bước sai, tuyệt đối sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Mà thời gian nhưng chính là Adam tuyệt đối lãng phí không nổi. Nhưng bây giờ có cái cơ hội rất tốt bày ở Adam trước mặt. Rachel là Adam bằng hữu, Leonard là Rachel ba ba, nhìn cũng thật thưởng thức Adam, mà hắn còn là New York Đại học Y học Trung tâm khoa tim mạch thâm niên y sĩ trưởng, tốt nghiệp ở Columbia Viện Y học. Tại New York, y học giới tài nguyên so ra kém những cái kia phòng ban chủ nhiệm, nhưng cũng tuyệt đối vô cùng có thể nhìn. Một khi cùng Leonard xây dựng đầy đủ thân mật quan hệ, Adam cũng không cần thua tại hàng bắt đầu bên trên, có thể đứng yên tại thê đội thứ nhất. Đến lúc đó, bằng vào năng lực của hắn cùng cố gắng, hắn tuyệt đối có thể lấy tốc độ nhanh nhất trở thành một tên đứng đầu bác sĩ ngoại khoa. Cầm hắn người trái tim, nhảy lên chính là chính hắn trái tim. Vì thế, hắn liền học xong nửa cái học kỳ tâm lý học đều dùng tới. Đúng à, Leonard cười nói. Kỳ thật vừa bắt đầu là Rachel thích. Bất quá mua lại phía sau cũng không thể để Rachel điều khiển à. Khi đó nàng còn nhỏ đây. Chơi lấy. Ta cũng thích. Về sau ta dạy biết Rachel. Hai cha con chúng ta cùng một chỗ vượt qua rất nhiều điều tốt đẹp thời gian. Đúng vậy à. Rachel phụ họa nói. Đến bây giờ, mỗi năm chúng ta người một nhà sẽ còn cùng một chỗ lái thuyền ra biển chơi đây. Nghe tới thật, tuyệt, Adam lộ ra thổ hào nụ cười. Bị các ngươi kiểu nói này, ta cũng chuẩn bị mua một chiếc thuyền buồm. Đến lúc đó Leonard, ngươi cùng Rachel cần phải dạy một chút ta à. Ngươi cũng chuẩn bị mua. Leonard kinh ngạc nói, thuyền buồm có thể không tiện nghi à. Tốt một chút không có 20,000 đô là mua không được. Ba, Rachel giải thích nói, Adam trừ là co lầm học sinh, còn là một tên tác gia. Năm ngoái xuất bản Quỷ Bí Chi Chủ thế nhưng là tương đương hòa. Chỉ là thứ hai bản nhuận bút liền kiếm 50,000 đây. Khiến người kinh diễm thành tựu. Leonard tán thưởng nói, nguyên bản ta cho rằng ta đã đầy đủ xem trọng ngươi. Hiện tại xem ra còn là coi thường. Ta chỗ nhận biết người trẻ tuổi. Ngươi tuyệt đối là ưu tú nhất. Cảm ơn, Adam thận trọng cười nói. Rachel kỳ thật cũng rất có thiên phú. Nàng, chấm ngoặc kép, Rachel kinh hô một tiếng. Cắt ngang Adam, liên tục cho Adam nháy mắt. Nàng viết là nhan sắc tiểu thuyết. Cho các bằng hữu nhìn không quan hệ. Có thể tại không có nổi danh kiếm nhiều tiền phía trước cho phụ thân nàng biết rõ. Còn là quá xấu hổ. Làm sao vậy? Bảo bối, Leonard quan tâm nói, không có gì, thấy Adam hội ý gật đầu, Rachel nhẹ nhàng thở ra, thuận miệng qua loa vài câu, sau đó thời gian, tại Adam có ý nịnh nọt kết giao, Leonard bản thân liền có chút thưởng thức Adam dưới tình huống. Hai người nhiệt tình nói chuyện phiếm, Rachel thỉnh thoảng nói chen vào, dẫn tới từng đợt sướng ý tiếng cười, Monica cười khổ ngồi ở chỗ đó. Cùng Phober kề tai nói nhỏ nhổ nước bọt nói. Bọn họ cũng là người một nhà. Đúng vậy à, Phober liên tục gật đầu. Ross không ngừng bĩu môi. Phát tiết trong lòng không vui. Mặc dù hắn không thích Leonard. Thế nhưng hắn cũng hy vọng thay thế thành Adam. Chỉ có Joy vui vẻ ăn tiệc. Một khắc không nhàn. Trong mắt hắn, đồ ăn là không cho lãng phí. Thật lâu. Tại Monica đám người cơ hồ muốn ngủ gà ngủ gật thời điểm. Leonard cuối cùng vẫn chưa thỏa mãn kết thúc nói chuyện phiếm. Đưa tay gọi tới phục vụ viên. Cầm tới giấy tờ xem xét. Tính toán tiền bâu ơ. Loại này liên hoan. Tự nhiên không phải AA. Mà là Leonard mời khách. Chandler không có tới. Tổng cộng 7 người. Tốn 500 đao. Tính được là tiệc. Xin lỗi không tiếp được một cái. Ta đi lên cái nhà vệ sinh. Leonard tính toán thật nhỏ phí về sau. Ký hết nợ đơn. Đứng lên nói. Tương đương. Ross liếc một cái giấy tờ. Tựa hồ là phát hiện cái gì khó lường bí mật. Đắc ý làm kinh hô hình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.